sống lại Bát Linh giai thê, chương 122, tại sao không mặc quần áo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một hơi đi đến lầu 3, từ khải cương phòng môn là giam giữa nàng cửa trước khẩu vừa đứng thân thủ dùng sức gõ cửa. Dọc theo đường đi nghĩ đến, thà chết chứ không chịu khuất phục bốn chữ, nàng ngũ tạng lục phủ đều hỏa thiêu hỏa liệu đau. Hôn ước là lão gia định, bọn họ lão Thịnh gia không buộc càng không cấp lại. Nàng biết chính mình ở lão gia thanh danh không tốt, trong lòng cũng có tự mình hiểu lấy. Cho nên cha viết thư mà nói từ gia từ hôn, nàng tuy rằng trong lòng khổ sở, không nghĩ từ hôn, cuối cùng vẫn là đồng ý, bởi vì nàng nghĩ muốn trước kia chính mình thực không xong, nàng nghĩ thông suốt quá chính mình cố gắng, thay đổi tự thân khuyết điểm, đem càng hoàn mỹ chính mình hiện ra ở Từ Khải Cương trước mặt. Chính là, hắn đều thà chết chứ không chịu khuất phục, nàng còn hiện ra cái len sợi nha. Một người nếu đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, thậm chí càng không xong một chút đều có cứu lại đường sống, cố gắng phương hướng. Khả một người nam nhân đối nữ nhân đều dùng tới thà chết chứ không chịu khuất phục, nàng còn không bằng trực tiếp hết hy vọng quên đi. Không được, vấn đề này nàng không hỏi rõ ràng, giấc đều ngủ không tốt. Nàng phải muốn hôn khẩu hỏi một chút Từ Khải Cương là nghĩ như thế nào. Đối nàng thà chết chứ không chịu khuất phục để làm chi còn làm cho mọi người hiểu lầm. Vâng vâng vâng, Thịnh chữ gõ cửa khí lực càng lúc càng lớn, mộc chất môn bị nàng chụp rung trời vang. Đến đây, Từ Khải Cương trầm thấp thanh âm theo bên trong càng ngày càng gần. Người nghĩ muốn sách phòng ở nha, chán sống, Từ Khải Cương một phen rớt ra môn, Thịnh chữ dùng sức gõ cửa thủ lập tức vồ hụt khí lực hướng phía trước hướng, liên quan cả thân thể không khống chế được. Theo môn bị rớt ra, nàng nhân cũng đi theo phát đi vào. Thiên toàn địa chuyển gian, nàng bất ngờ không kịp phòng nhào vào một cái rộng lớn trong ngực. Lấy tay một sờ, da thịt nóng bỏng đạn tính 10 phần. Dùng sức nhiết kiên ngạnh giống tảng đá, căn bản nhiết bất động. Thế nào, còn vừa lòng sao, cùng hôm nay ở sân huấn luyện thượng so với, càng thích cái kia. Khàn khàn tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên, vừa lòng, Thịnh chữ đột nhiên hoàn hồn, chừng lớn ánh mắt phát hiện Từ Khải Cương cương nhiên không có mặc áo, trực tiếp quang trong ngực tựu ra đến đây. Càng dọa người chính là, nàng cương nhiên nhào vào hắn trong lòng, ngực nhất dọa người chính là người ta hai tay đặt ở bên cạnh người, rõ ràng chính là thủ đúng mực cùng quy củ, mà chính mình giống cái khẩn cấp tới cửa. Ha ha ha, Từ Khải Cương trầm thấp nở nụ cười, lồng ngực hơi hơi chấn động. Vốn Thịnh chữ liền ghé vào hắn trong lòng, ngực theo chấn động nàng một cái không phòng bị mềm mại thần lập tức khắc ở hắn trái tim vị trí. Một đạo điện lưu đột nhiên đánh trúng trái tim, thoáng chốc Từ Khải Cương đồng tử co rút nhanh một chút. Kia trong nháy mắt giống như biến thành dã thú mới có dựng thẳng đồng. Thịnh chữ bị kinh nửa ngày quay về không được thần, ngơ ngác nhìn trước mắt màu mật ong tám khối phúc kỷ hoàn mỹ nhân ngư tuyến. Từ Khải Cương đặt ở bên cạnh người thủ toàn thành nắm tay lại buông ra sau lại toàn thành nắm tay, lặp lại vài lần cuối cùng vẫn là dựa vào hắn cường đại tự chủ vẫn duy trì thân thể bất động. Hắn là cái quân nhân, cũng không phải là màu lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương Từ Khải Cương, lợi hại mi phong đảo qua, điều tra đến hình phương chính lén lút hướng nơi này rình coi. Hắn dùng tự thân lực đạo kéo Thịnh chữ xoay tròn mà qua tiện xe giữ cửa đoán thưởng. A, tha là Thịnh chữ tái chấn định cũng không đắc không hết dầm lên. Người như thế nào không mặc quần áo, Từ Khải Cương buông ra nàng, xoay người đi giá áo thượng lấy quần áo mặc. Thịnh chữ mở mắt ra rình coi, theo sau lưng xem, Từ Khải Cương khoan kiên trách thắt lưng, hoàn mỹ cơ thể đường cong, làm cho của nàng hô hấp đều đi theo trở nên cấp xúc. Hơn nữa hắn trên lưng còn có từng đạo ở trên chiến trường lưu lại thương cùng vết sẹo, đây là thuộc loại nam nhân quân công chương. Chẳng những không khó xem, ngược lại càng gia tăng rồi một phần cuồng dã không kềm chế được. Cách chương.